Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2807, đại chiến bắt đầu. Đạo Trần qua đây, nhìn lướt qua Diệp Viễn, khinh thường nói, ngươi chính là cái kia dẫn tới thiên phạt tiểu tử. Ha ha, một cái bị thiên đạo phỉ nhổ rác rưởi, cũng muốn loè ngươi, ý của ngươi là... Ta cực dược tông đang hãm hại mọi người. Tâm hắn đáng chết. Diệp Viễn đánh giá Đạo Trần một chút, không khỏi không còn gì để nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng cực dược tông giao thiệp a. Hắn nhưng là biết cái kia Lý Trường Sinh chính là cực dược tông người. Đương nhiên, đối với một cái chúa tể cấp thánh địa mà nói, một cái đệ tử của Thánh Hoàng Thiên, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Một cái nông thôn đồ nhà quê cũng dám chất vấn một cái chúa tể cấp thánh địa, thật sự là không biết mùi vị. Ha ha, tiểu tử này thật đem mình làm chúa cứu thế, buồn cười a. Cực dược tông tung hoành Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, là đan đạo đệ nhất tông, tiểu tử này thật sự là uống lộn thuốc, lại dám chất vấn bọn hắn. Trào phúng âm thanh bên tai không dứt. Đối với những người này mà nói, cực dược tông là quyền uy tuyệt đối, là không thể nghi ngờ. Song phương địa vị hoàn toàn không ngang nhau. Liền liền Tống Mạc đối với Diệp Viễn chất vấn cũng là không đồng ý. Người Diệp Viễn là lập công lớn không sai, nhưng đây không phải người chất vấn quyền uy lực lượng. Tống tiền bối cũng không tin ta. Diệp Viễn nhìn về phía Tống Mạc nói. Tống Mạc cười nói, Diệp tiểu hữu mới đến, khả năng không biết cực dược tông thực lực. Bọn hắn nghiên cứu ra được trấn áp chi pháp, hẳn là không có vấn đề. Đạo Trần nghe vậy cười to nói, tiểu tử, có nghe hay không? Tại thiên nhất đại lục, ta cực dược tông tại đan đạo bên trên là quyền uy tuyệt đối. Chất vấn chúng ta, không biết mùi vị, đánh giám, Diệp sư nói có vấn đề, đây tuyệt đối là có vấn đề. Các ngươi những người này, không biết nhân tâm tốt, còn tại nói móc Diệp sư, thật sự là một đám ngu xuẩn. Diệp Viễn còn không nói gì, liền nghe đến đại hoàng nổi giận thanh âm truyền đến. Hắn nghe nói Diệp Viễn tỉnh, lập tức tìm tới. Vừa vặn nghe đến mấy cái này người nói móc Diệp Viễn, lập tức nghe không nổi nữa. Ở trong mắt hắn, Diệp Viễn chính là không gì làm không được thần, nhất là tại đan đạo bên trên. Càng là như vậy, người khác khả năng cho rằng Diệp Viễn võ đạo cực mạnh, đan đạo không gì hơn cái này. Có thể đại hoàng lại biết Diệp Viễn chân chính nghiêu bức là đan đạo, không sai. Ta Diệp Viễn ca ca đan đạo thực lực, tuyệt đối nghiền ép các ngươi cực dược tông. Cảnh phỉ cũng nói, Đạo Trần nghe chút, không khỏi cười lạnh nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, không biết mùi vị, đại hoàng còn muốn nói nữa cái gì? Diệp Viễn lại lấy tay thế đánh gãy, nói ra, tốt, không cần nói nữa, chúng ta đi thôi, nói, liền mang theo hai người rời đi. Nhìn xem mấy người bóng lưng, Đạo Trần một trận đắc ý nói, liền chút bản lãnh này cũng dám mạnh hơn danh tiếng, loè ngươi bị ta vạch trần, xám xịt trốn. Tống thành chủ, mấy cái này tiểu tử mua danh chuộc tiếng, sợ là lòng mang ý đồ xấu a. Tống Mạc lông mày cau lại, không nói gì. Bất kể như thế nào, Diệp Viễn lập xuống kinh thiên kỳ công là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là Diệp Viễn loại này trang bức tính tình, hắn cũng rất không ưa. Ha ha, đừng để ý tới loại này ngu xuẩn. Các phương cường giả đã lần lượt đến, ngày mai liền có thể đối đường hầm không gian phát động tổng tiến công. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Đạo Trần nói, đối với Đạo Trần loại này thiên chi kiêu tử mà nói, Diệp Viễn loại này tồn tại căn bản không quan trọng gì. Dưới mắt, đối với huyết tộc đường hầm không gian tổng tiến công mới là trọng yếu nhất. Tống Mạc gật đầu nói, đảo Trần lão đệ yên tâm, lần này Bắc tuyến các phương điều 50.000 Thánh Hoàng Thiên Đại quân. Huyết tộc tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Ngoặc kép, Diệp sư, đám gia hỏa này thật sự là không biết nhân tâm tốt à. Chẳng lẽ, cứ tính như vậy sao? Đại Hoàng không cam lòng nói, hắn hiện tại cảm thấy, có loại hảo tâm cho chó ăn cảm giác. Diệp Viễn cười nói, đối với bọn hắn mà nói, chúng ta là kẻ ngoại lai, Thiên Nhất Đại Lục là chủ đại lục một trong, Cực Dược Tông càng là chúa tể cấp thánh địa. Đối bọn hắn mà nói, chúng ta bất quá là sâu kiến, nếu như không phải là bởi vì cùng huyết tộc chiến tranh, chúng ta chỉ sợ căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Cho dù là hiện tại, lời nói của ta cũng chạm đến Cực Dược Tông quyền uy, tự nhiên không làm bọn hắn rung thân. Diệp Viễn lòng tựa như gương sáng, biết đạo Trần trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hắn biết, căn bản không thuyết phục được những người này, cho nên cũng lười tranh luận. Chỉ có bị thiệt lớn, bọn hắn mới biết được chuyện hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hì hì, ngày mai bọn hắn liền muốn cùng huyết tộc đại chiến. Đến lúc đó, có bọn hắn thua thiệt thời điểm. Cảnh Phỉ cười nói, Diệp Viễn cau mày nói, ngày mai sẽ phải đại chiến sao? Đại Hoàng gật đầu nói, Thiên Nhất Đại Lục bên này đã góp nhặt 50.000 Thánh Hoàng Thiên Đại quân, ngày mai sẽ phải trùng kích đường hầm không gian. Diệp Viễn vừa mới thức tỉnh, không nghĩ tới ngày mai sẽ phải đại quyết chiến. Hắn trầm giọng nói, từ trình độ nào đó nói, trận chiến đấu này so Nam tuyến còn khốc liệt hơn. Ngày mai đại chiến, sợ rằng sẽ cực kỳ kịch liệt. Cực Dược Tông thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp huyết tộc huyết khí ăn mòn. Nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Tại dưới tình hình như vậy, Cực Dược Tông thủ đoạn dễ dàng gây nên đại quy mô sập bàn. Vừa nói như vậy, mấy người sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn là muốn nhìn thấy đạo Trần bọn người kinh ngạc. Nhưng là nếu như huyết tộc tại Bắc tuyến đứng vững bước chân, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng. Thế nhưng là, bọn hắn nghe không vào Diệp sư đề nghị, lại có thể làm sao? Đại Hoàng khó chịu nói, trầm mặc sau một lát, Diệp Viễn nói, chỉ có một đêm thời gian, hy vọng có thể tới kịp. Ngoặc kép, hôm sau, 50.000 đại quân tập kết tại đường ven biển bên trên. Uy vũ hùng tráng, đại quân thống soái là một cái nửa bước đế trời cao cường giả, vưu danh, cùng huyết tộc chiến tranh, chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là chúa tể cảnh cường giả quyết đấu. Cấp độ này cường giả vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt. Đẳng cấp thứ hai là đế cảnh cường giả quyết đấu. Cấp độ này quyết đấu đồng dạng là thanh thế cực kỳ to lớn. Bất quá, cái này hai cấp bậc chiến đấu, nhân số thưa thớt nhưng quy mô cực lớn, thương vong ngược lại không lớn. Nhưng đẳng cấp thứ ba, đế cảnh phía dưới chiến đấu mới là thảm thiết nhất. Binh đối binh, tướng đối với tướng, Thánh Hoàng Thiên cùng Chân Hoàng Thiên cấp độ này chiến đấu, thường thường sẽ giết tới chỉ còn cuối cùng một binh một tốt. Mà trận này đường hầm không gian tranh đoạt chiến, hiển nhiên là ngươi chết ta sống, dù ai cũng không cách nào nhượng bộ. Các huynh đệ, trận chiến đấu này quan hệ đến Thiên Nhất Đại Lục các tộc sinh tử tồn vong. Một khi đường hầm không gian vững chắc xuống, chính là chúng ta tận thế. Cho nên một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vưu Danh cất cao giọng nói, cùng Thiên Nhất Đại Lục cùng tồn vong, cùng Thiên Nhất Đại Lục cùng tồn vong, cùng Thiên Nhất Đại Lục cùng tồn vong. Ngoặc kép, tiếng la giết rung trời, xuất phát. Vưu Danh ra lệnh một tiếng, ngũ đại đại quân xuất phát. Trên biển lớn, lỗ đen đồng dạng đường hầm không gian ngay tại chiếu lấp lánh. Đường hầm không gian trước đó hai vạn huyết tộc đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là một trận chính diện chiến đấu, không thể có mảy may mưu lược. Hai chi đại quân cứ như vậy chính diện trùng sát ở cùng nhau. Giết, giết, giết, ngoặc kép, hai chi đại quân đánh giáp lá cà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.